Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 239, nhận lầm fan còn được 16 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, trào lưu lượng đang hot ngôi sao Dương Trạm mang theo một đám trợ thủ. Đến hội trường, Dương Trạm là năm nay bỗng nhiên dâng lên lưu lượng ngôi sao. Dựa vào cái nào đó ít phim một pháo gặp may. Dương Trạm hôm nay tới, cũng là đáp ứng lời mời tham gia B Trạm dạ hội cuối năm. Trong lòng, cái này đắc ý a, 13 Trạm dạ hội cuối năm. Mời đều là trong nước năm đó đỉnh phong lưu lượng ngôi sao. Dương Trạm có thể tới, cũng là tâm cơ boy. Sử xuất hồng hoang chi lực, lực áp quần hùng, mới lấy được một cái cơ hội như vậy. Đương nhiên, hắn thấy đây đều là thực lực, ngạo thị quần hùng thực lực. Hiện tại, hắn thì cảm thấy mình rất nhiêu bức. Trong nước, vô luận chỗ nào, đi tới chỗ nào, đều là fan một mảnh. Hoặc là, xem ai cũng giống như hắn fan. Đi đến 13 Trạm cửa hội trường. Hắn tập trung nhìn vào. À, nơi này làm sao có nhiều như vậy fan. Tụ tập cùng một chỗ. Một chút vừa nghĩ. Minh bạch, hai mắt tỏa sáng, khẳng định là, theo đuổi tinh ta a, hắn nhìn đến những thứ này giang thần nữ fan. Cả đám đều tại cúi đầu, tựa như là, chụp ảnh chính mình, kỳ thật, người ta là chơi điện thoại di động á, Dương Trạm mặc kệ cái này. Phản khi thấy người, đều là hắn fan, hắn kiêu ngạo lớn nha, hắn đường đường ngôi sao lớn. Sao có thể cùng đám fan hâm mộ trực tiếp dỗi? Như vậy không tốt đâu. Vẫn là để trợ lý phía trên. Hắn nhíu mày. Đối trợ lý rất có việc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trợ lý gật gật đầu. Hắn cáo mượn oai hổ đi tới. Vênh mặt hất hàm sai khiến. Chỉ những cái kia nữ hài fan. Lớn tiếng mắng chửi nói. Uy, nói các ngươi đâu? Các ngươi có phải hay không đang trộm đập chúng ta trong vắt? Các ngươi dạng này rất phiền a, tránh ra tránh ra. Không cho phép chụp ảnh. Các cô gái ngay từ đầu không biết rõ tình huống. Ào ào kháng nghị, dựa vào cái gì không để cho chúng ta đập a, ngươi là ai a? Dương Trạm nhìn trợ lý không giải quyết được cái này quần fan. Giận tím mặt, hắn trực tiếp lao đến. Bài lớn khí thế bạo phát, giận dữ hét, ta nói, không để cho các ngươi đập, cũng là không cho đập, các ngươi đến cùng có phiền hay không, ta ngày ngày bị các ngươi quấy rối, đều nhanh thần kinh suy nhược có được hay không, ta, em, Dương Trạm bắt đầu mắng chửi người, đùa nghịch bài lớn, không chỉ là Dương Trạm bão nổi. Những cái kia Dương Trạm bảo an cũng ào ào dã man xông lên. Cướp đoạt các cô gái trong tay điện thoại di động. Máy chụp hình, giang thần đám fan hâm mộ. Mộng bức, rốt cục, làm rõ ràng tình huống. Nguyên một đám không khách khí. Người làm cái gì làm a? Có lầm hay không? Chúng ta không là fan của ngươi. Ai muốn chụp ảnh ngươi? Người nào ngươi là Dương Trạm fan a, chúng ta là theo đuổi nam thần ca ca. Nam thần ca ca, không phải Dương Trạm, ngay tại fan trung gian. Cãi lộn Dương Trạm, tại chỗ thì trợn tròn mắt. Sigma, cái này so sánh lúng túng. Cảm tình chính mình đùa nghịch bài lớn nửa ngày. Cái này không phải là của mình fan, là một cái nam thần ca ca. Không đúng sao? Tối nay 13 Trạm vượt đêm giao thừa nam thần. Không phải mình, còn có thể là ai? Bộ này cắt điêu tràng cảnh. Bị không ít bị chọc giận fan. Cho quay chụp xuống dưới. Nhanh đập, cái này Dương Trạm. Bản sự không lớn, tính khí cũng không nhỏ. Hắn cho là mình là ai a, ai sẽ não tàn fan hắn a? Nhìn ta trợ công một đợt. Để hắn phía trên từ khóa hot. Vỗ vỗ đập, giang thần đám fan hâm mộ. Không quen nhìn Dương Trạm loại này phách lối bài lớn bộ dáng. Ào ào dơ lên đờ ti đi đờ quay chụp. Dương Trạm, chật vật vạn phần, bụm mặt, trợ lý dùng y phục ngăn trở đầu của hắn. Một đống nhân lang bái mà chạy. Che mặt, mẹ nó, cái này ô long, lúng túng. Nhưng Giang Thần phen, đối vừa mới bão nổi ngã đồ vật Dương Trạm, cũng không có tốt như vậy tính khí. Võng thượng rất nhanh bắt đầu xuất hiện Dương Trạm 13 trạm nhận lầm phen đùa nghịch bài lớn video. Vẫn là tại 13 trạm phía trên phát. Video này nhiệt độ rất cao. Lập tức liền vọt tới phía trước. Điểm kích lượng, trong nháy mắt phá trăm vạn. Không ít người nhìn Dương Trạm kinh người. Biểu hiện, về sau, đều cười phun ra. Nhận lầm phen còn được. Cả ngày quấy rối ta. Ta đều sắp bị các ngươi phiền chết. Không cho phép đập. Ai bảo các ngươi đập? À, các ngươi đập không phải ta. Chấm. Ha ha ha. Hàng năm tốt nhất lật xe hiện trường. Năm nay khó xử nhất ngôi sao đùa nghịch bài lớn tràng cảnh. Thật xin lỗi. Tha thứ ta không tử tế cười. Thầy đập tỷ cũng rất nhanh nhận được tin tức. Dù sao, fan đều tại một cái truy Giang Thần trong nhóm. Gặp phải chuyện lớn như vậy. Khẳng định có người tại trong nhóm mật báo. Cái gì? Thầy đập tỷ thế mới biết. Giang Thần mê muội nhóm. Tại chỗ bên ngoài chờ thời điểm. Thế mà bị Dương Trạm hiểu lầm là hắn fan. Còn thô bạo đối đãi. Thầy đập tỷ tính tình nóng nảy. Cái nào có thể nhịn xuống cái này giọng điệu. Sau đó, thầy đập tỷ lập tức ở micro blog phía dưới phát tin tức. Dương Trạm 13 trạm trang bức lật xe hiện trường. Đem càng nhiều Dương Trạm tại hiện trường mắng to phen. Lại xấu hổ phát hiện sai lầm tràng cảnh. Đặt ở micro blog phía trên. Còn ở phía sau viết đến. Dương Trạm, làm phiền ngươi. Thấy rõ ràng, cái này không là fan của ngươi. Ai sẽ chụp ảnh ngươi? Tự luyến cuồng. Lần này, sự tình nhiệt độ cao hơn. Gây nên 1 triệu người vây xem. Nhưng Dương Trạm fan phát hiện. Dương Trạm có thể có cao như vậy nhiệt độ. Ngược lại cũng không phải tất cả đều là thổi. Chỉ ít có một đám bột sắt não tàn phen. Tại liếm hắn. Bây giờ, Dương Trạm bột sắt nhóm phát hiện mình thần tượng bị chửi. Vỡ tổ, cái này còn chịu nổi sao? Mẹ nó, nhất định muốn làm trở về. Não tàn phen nhóm, ào ào chạy đến thay đập tỉ micro blog dưới. Chửi ầm lên, trang bức, ta Dương Trạm nam thần. Hắn không thơm sao? Các ngươi chụp ảnh. Nhất định là nhà ta nam thần. Hiện tại phấn biến thành đen. Liền bắt đầu hắc hắn rồi. Khác nói các ngươi không phải. Các ngươi nhất định là fan. Cũng là thèm hắn thân thể. Lúc này, Dương Trạm ở phía sau đài. Tiếp tục đùa nghịch bài lớn. Khắp nơi đâm lấy. Mắng chửi người. Thì cho ta kém như vậy phòng hóa trang. Còn không có phòng nghỉ. Các ngươi mời ta thời điểm. Cũng không có nói kém như vậy. Hừ, ta về sau cũng không tới nữa. 13 trạm đạo diễn. Tuy nhiên không cao hứng. Nhưng Dương Trạm già vị không nhỏ. Cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Để công tác nhân viên cho hắn cẩn thận hầu hạ. Thỏa mãn các loại bắt bẻ hà khắc yêu cầu. Công tác nhân viên. Nguyên một đám giận mà không dám nói gì. Dương Trạm cười lạnh. Hắn xem như hiểu rõ trong nước giới nghệ sĩ quy tắc ngầm. Càng là đùa nghịch bài lớn, thì càng bị cho rằng bài lớn. Tương lai mang muối phí cùng lưu lượng thì càng cao. Đây là một kiện quái sự. Nhưng quyền quý trong vòng thật loạn. Đây là hiện thực. Ai bảo những cái kia não tàn phen. Cơm vòng nữ hài. Cả đám đều không có não từ đâu. Chỉ cần có tiếp thị. Có nhan trị. Thì có lưu lượng, thì có liên tục không ngừng chờ lấy bị hắn thu hoạch rau hẻ. Lúc này thời điểm, trợ lý đầu đầy mồ hôi chạy tới. Không tốt rồi, võng thượng, giống như có người hack tài liệu. Vừa mới chúng ta nhận lầm người lật xe tin tức. Cái gì? Dương Trạm đoạt lấy điện thoại di động. Quả nhiên thấy được micro blog phía trên hắn vừa mới tuôn ra hack tài liệu. Mắt tối sầm lại. Lừa công tâm, Dương Trạm tức giận đến đưa di động hung hăng ngã. Mẹ nó, chưa hết giận, còn muốn đi lên dẫm mấy cước. Ta... Em, một bên trợ lý, cái kia tựa như là điện thoại di động của ta. Omega, muội muội P, tuy nhiên ngã điện thoại di động, nhưng Dương Trạm cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Cái này hỗn đản, đến cùng là ai? Tức chết ta rồi. Cái này nam thần ca ca. Kỳ thật ta biết, trợ lý thấp giọng nói. Dương Trạm trong mắt toát ra lửa giận. Người nói, hắn là ai? Ta vừa rồi tại bên ngoài sân, cũng nhìn thấy bọn này nữ hài ngay tại liếm bình phong trên điện thoại di động. Người nam kia thần tiểu ca ca ảnh chụp, ta đột nhiên phát hiện. Trợ lý thấp giọng nói, cái này kẻ cầm đầu, tên là Giang Thần, ngay tại VIP hàng thứ nhất, hắn lại cầm lấy bị ngã nát màn hình điện thoại di động. Thế mà còn có thể mở ra, cho Dương Trạm nhìn Giang Thần ảnh chụp. Mẹ nó, Dương Trạm từ phía sau đài trương nhìn một cái, phát hiện tại hàng trước nhất VIP trên chỗ ngồi, quả nhiên ngồi đấy cùng trên tấm ảnh giống nhau như đúc đại soái bức. Giang Thần, cái này dạ hội rất nhiều người, người đông tấp nập, nhưng Giang Thần ngồi ở chỗ đó, như là trong đêm tối một vầng trăng sáng, cũng là rõ ràng như vậy, dù cho thân trong đám người. Giang Thần cũng có thể tùy tiện bị người liếc một chút nhận ra. Bởi vì quá đẹp trai. Đại soái bức một cái. Dương Trạm nhìn hồi lâu. Sau đó lại nhìn mình trong gương một chút. Mẹ nó, thua, liền xem như tự phụ cuồng vọng như Dương Trạm. Có vẻ như cũng bù không được lương tâm. Tại Giang Thần trước mặt, tự ti mặc cảm. Nhưng càng như vậy, Dương Trạm càng là sinh khí. Tức giận a, ta là đỉnh cấp lưu lượng ngôi sao. Cái này cái chẳng phải là cái gì Giang Thần. Dựa vào cái gì so ta đẹp trai. Hắn liền cái ngôi sao đều không phải là. Lại cái gì dựa vào cái gì so ta có thể vòng phấn. Vừa nghĩ tới những cái kia nữ hài. Nhìn đến hắn Dương Trạm. Đều một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Ai sẽ não tàn phen ngươi. Xấu bức lăn đi. Nghĩ tới những thứ này, Dương Trạm càng nổi giận hơn. Không được, ta nhất định muốn trả thù. Nhưng làm sao trả thù Giang Thần đâu? Dương Trạm trong mắt chuyển một cái. Nảy ra ý hay, nụ cười, dần dần biến thái. Dạ hội cuối năm, biểu diễn bắt đầu. Dương Trạm đăng tràng, bắt đầu biểu diễn bài hát hắn nóng nhất từ khúc Đẹp Trai. Đẹp Trai là thiên địch của ta. Ma tính tẩy não thần khúc, mỗi ngày lên câu đầu tiên, ta là một cái đại soái ca. Giang Thần nghe, não rộng rãi đau, cái này mẹ nó đều là cái gì thần khúc. Dương Trạm kêu đến một nửa, đột nhiên ca khúc đình chỉ, toàn trường, một mảnh xôn xao, thế nào? Dương Trạm ngạo nghễ nói, hiện tại, ta muốn mời một cái tại chỗ người xem, cùng tiến lên đài. Cùng ta cùng một chỗ biểu diễn bài này cả năm hòa nhiệt thần khúc. Không ít Dương Trạm fan. Đều vỡ tổ. Ào ào ở phía dưới kêu gào. Muốn cùng thần tượng cùng một chỗ cùng đài diễn xuất. Ai ngờ. Dương Trạm một mặt không có hảo ý. Nhất chỉ Giang Thần. Như vậy. Mời cái này vị khán giả. Cùng ta cùng một chỗ kêu a. Hắn một mặt cười lạnh. Hắn liền muốn để Giang Thần xấu mặt. Ngươi nghĩ, ngươi đi nhìn một cái ca nhạc hội. Đột nhiên có một người đem ngươi gọi vào trên đài. Để ngươi cùng hắn cùng một chỗ kêu. Ngươi có thể hay không khẩn trương. Vốn là có thể kêu tốt. Đều kêu không xong. Dương Trạm, hạ quyết tâm. Muốn để Giang Thần xấu mặt. Giang Thần cười cười. Nói, xin lỗi, ta không biết hát. Cái gì đẹp trai? Đẹp trai là thiên địch của ta. Loại này ca, kêu đi ra không xấu hổ sao? Giang Thần quả thực không hiểu rõ. Đến cùng người nào tại phấn Dương Trạm? Loại này ca lửa cháy đến lại có cái gì sau lưng nguyên nhân? 13 trạm chủ trạm phía trên. Lúc này ngay tại trực tiếp dạ hội cuối năm. Người xem, hơn 10 triệu. Lúc này người xem là mộng bức. Xuất hiện số lớn trực tiếp khung bình luận. Tại sao muốn mời một người đi đường? Không đúng. Người qua đường này rất đẹp a thật. Ta là Dương Trạm fan. Nhưng là, có vẻ như Dương Trạm đều không có hắn đẹp trai à, yêu yêu. Tuy nhiên Giang Thần cự tuyệt. Nhưng Dương Trạm liên tục mời. Đến nha, ta bài này đẹp trai. Đẹp trai là thiên địch của ta. Thế nhưng là hàng năm thần khúc. Người sẽ không phải nói. Chính mình chưa từng nghe qua à, là cá nhân liền sẽ kêu. Hắn cười lạnh, các loại thói quen, các loại mang tiết tấu. Người kiên trì không lên đây. Có phải hay không xem thường người xem à, Giang Thần là ai? Đến một lần vừa đi, liền ý thức được không đúng. Sắc mặt lạnh xuống, cái này Dương Trạm, tựa hồ là châm đối ta. Chấm, trực tiếp khung bình luận lần nữa phi lên. Dương Trạm, đây là mấy cái ý tứ. Hắn tựa hồ cũng là nhằm vào cái này đẹp trai thần. Mọi người đều nói không biết hát. Hắn không phải muốn người ta đi lên. Không hiểu rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lúc này thời điểm, rốt cục có người tại khung bình luận bên trên tiến hành phổ cập khoa học. Đem vừa mới bên ngoài hội trường mặt, Dương Trạm nháo cái ô long. Gọi sai fan. Sau đó micro block fan gộp vào nhau sự tình. Nói một lần, khán giả nội tâm thật là 10.000 đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Người Dương Trạm chính mình làm cái ô long. Đã làm sai chuyện, vì trả thù, thậm chí cắt đứt diễn xuất. Cái này, lập tức, trực tiếp khung bình luận phi lên. Cái này Dương Trạm, não tàn, ha ha, video ta xem. Con hàng này tự luyến cuồng. Cảm giác đến người ta fan đang trộm đập hắn. Xông đi vào có việc đánh lại là mắng. Còn ngã mấy cái fan điện thoại di động. Sau đó mới phát hiện. Người ta căn bản không phải truy hắn fan. Viết kép xấu hổ. Coi như Giang Thần fan mắng ngươi. Cũng cùng Giang Thần không quan hệ à. Ngươi điểm ấy bụng dạ hẹp hòi. Một bụng ý nghĩ xấu. Thế mà còn là cái ngôi sao. Quyền quý trong vòng thật loạn. Thì thừa thải loại này não tàn đồ chơi. Chỉ có Dương Trạm não tàn phen. Còn tại các loại lải nhải. Chống đỡ Dương Trạm. Dương Trạm ca ca. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Nhưng dù cho não tàn phen. Cũng có bị Giang Thần đẹp trai hấp dẫn. Hiện trường thoát phấn. Dương Trạm ta ủng hộ ngươi. A, có vẻ như cái này tiểu ca ca. Càng nam thần A, ta thoát phấn, ta chống đỡ nam thần. Dương Trạm đi chết đi. Xấu bức một cái. Dương Trạm, hiện trường, cũng là một mảnh xôn xao. Tuyệt đại bộ phận người, đều nghiêng về một bên chống đỡ Giang Thần. Không ít người, đều tức giận cầm trong tay que huỳnh quang. Đồ ăn vặt, đồ uống bình, ném về phía trên bàn. Như là hạ một trận mưa to. Dương Trạm chật vật vạn phần. Khắp nơi trốn tránh. Một bên chửi ầm lên. Một bên trốn tránh. Ngọa tào. Lúc này thời điểm. Giang Thần ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng không phải hắn đối Dương Trạm cách làm. Có thể nhẫn nại. Mà chính là. Trong mắt hắn. Dương Trạm chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép. Căn bản không cần thiết để hắn tự mình xuất thủ. Để Giang Thần giáo huấn, ngươi đầu tiên, đến phối, chấm, chí ít, ngươi nhất định phải là cái lão đại A, Dương Trạm loại này diễn viên. Một đêm thành danh, tiểu nhân đắc chí, xứng với để Giang Thần tự mình xuất thủ. Lúc này, tại diễn bá phòng, phòng VIP, cái gì, 13 Trạm lão bản Từ Minh giật nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn trên màn ảnh. Dương Trạm khiêu khích Giang Thần video, tức giận đến toàn thân phát run. Chấm, mẹ nó, Từ Minh giật kỳ thật tối nay không có kế hoạch tới. Nhưng là thành công mời được Giang Thần, cho nên cũng chuyên tới. Bất quá, hắn biết Giang Thần đã hai tấm phiếu, rất có thể là mang theo nữ hài tới. Bởi vì sợ quấy rầy đến Giang Thần hẹn hò, cho nên không có hiện thân. Chỉ có thể tạm thời giấu ở phòng VIP, chờ lấy tan cuộc về sau, lại đi nịnh bợ Giang Thần. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ đến. Hiện trường, Dương Trạm cũng dám làm khó dễ Giang Thần. Cái này chẳng lẽ muốn chết? Từ Minh giật tức giận đến toàn thân phát run. Hắn còn trông cậy vào thông qua lần này dạ hội. Nịnh bợ Giang Thần đây. Cái này Dương Trạm, quả thực cũng là một khắc cứt chuột. Hỏng một nồi canh, tức giận đến người đều nổ. Hắn lập tức cầm lấy tai nghe. Đối dạ hội tổng đạo diễn gầm hét lên. Để Dương Trạm xéo đi, để tên vương bát đàn kia. Lập tức cút đi, lập tức, dạ hội tổng đạo diễn. Màng nhĩ đều bị hô ra. Run lẩy bẩy, hắn ý thức đến, lão bản tức giận, tuy nhiên không biết Giang Thần cùng lão bản là quan hệ như thế nào. Nhưng lão bản như thế nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái gì, Dương Trạm là ngôi sao? Đi con em ngươi ngôi sao đi. Hiện tại còn quản ngươi có đúng hay không ngôi sao? Lão bản đều tức giận, tổng đạo diễn bát cơm đều giữ không được. Còn quản ngươi cái gì ngôi sao? Chấm, tổng đạo diễn tự mình mang theo một đám bảo an. Xông tới, lúc này, trực tiếp còn đang tiến hành. Dương Trạm ngay tại chỗ thủng mắng Giang Thần. Ai ngờ lúc này tổng đạo diễn mang người vọt lên. Dương Trạm đại hỉ. Ngươi, đi cho ta đem người này bắt lại. Ta muốn thu thập hắn. Ngươi thu thập ai vậy? Tổng đạo diễn gầm hét lên. Hoàn toàn gào thét thề a, ngươi cho ta hủy dạ hội. Ta còn muốn tìm ngươi tính sổ sách. Cho ta đem hắn lấy đi. Lấy đi, tổng đạo diễn vung tay lên. Các nhân viên an ninh cùng nhau tiến lên. Khốn trụ Dương Trạm, nâng lên liền đi. Dương Trạm ở giữa không trung không ngừng nộ hống hô to. Các ngươi lại dám như thế đối đãi ta. Các ngươi biết ta là ai không? Ta là Dương Trạm, ta là ngôi sao lớn, ta fan mấy chục triệu, các ngươi sẽ bị ta fan gửi lưỡi dao. Dương Trạm, trực tiếp bị ném ra dạ hội. Ai ai ai, các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Dương Trạm. Dương Trạm kêu to, chấm chấm, không có chứng. Các nhân viên an ninh, trực tiếp đem hắn lăng không ném đến bên ngoài hội trường. Ba. Mặt hướng xuống, đầu tiên chạm đất, miệng gặm bùn, chụp ếch, Dương Trạm, cái này chật vật a, bên ngoài. Giang Thần phen lại xúm lại tới, các loại quay chụp, các loại ném trứng thối. Ha ha, nghĩ không ra báo ứng tới nhanh như vậy. Dương Trạm, người thế mà bởi vì chúng ta, trả thù Nam Thần, đánh cứt ngươi, vỗ xuống đến. Cho hắn phóng tới võng thượng. Để tất cả mọi người xem hắn chật vật tướng. Ba ba ba. Giang Thần phen đối Dương Trạm một trận bạo nện. Đánh thành đầu heo. Đừng đừng đừng. Dương Trạm bị một đám nữ hài trốn vào góc tường. Nhỏ yếu. Đáng thương. Lại đáng chết. Trên internet. Hiện trường. Đều là hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng. Ban tổ chức đối với Dương Trạm cùng Nam Thần ở giữa xử lý. Lại là, hoàn toàn đứng ở Nam Thần một bên. Thu thập Dương Trạm, cái này cũng chưa tính. Nam người nữ chủ trì. Mặt âm trầm tới, đối toàn trường tuyên bố. Xét thấy vừa mới Dương Trạm, nửa đường đình chỉ diễn xuất. Đối vị tiên sinh này mạo phạm cùng nhục mạ. Chúng ta ban tổ chức thâm biểu áy náy. Chúng ta trước đó hoàn toàn không biết rõ tình hình. Chúng ta đem căn cứ diễn nghệ hợp đồng điều khoản. Khởi tố Dương Trạm làm trái quy tắc hành động. Cũng đã báo cảnh sát. Mời cảnh sát đối Dương Trạm gây hấn gây chuyện tội. Tiến hành theo lệ xử lý. Nói xong. Hai người đối Giang Thần. Cúi người chào thật sâu. Xin lỗi. Toàn trường. Nổ. Cao như vậy lưu lượng. Lớn như vậy bài Dương Trạm, cứ như vậy bị ném bỏ rồi. Cái này soái ca Nam Thần, cảm giác rất không bình thường a, không chỉ là nhan trị nghịch thiên. Cảm giác thực lực cũng là thâm bất khả chắc đây. Đúng vậy a, nếu không liền xem như lại thế nào chiếm ý, ban tổ chức cũng chưa chắc sẽ ủng hộ. Cái này soái ca xem ra, đại có lai lịch đâu. Nữ đám fan hâm mộ. Thì mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao, Giang Thần hơi đẹp trai. Sai, là đẹp trai N lần mới. Người nào quản hắn có hay không ý. Dù sao Nhan chị cũng là chính nghĩa. Giang thần đẹp trai. Dương Trạm là xấu bức. Cho nên, Giang thần có lý. Một đám nữ fan thét lên. Giang thần, mồ hôi một cái. Tô Hiểu Hiểu đối Dương Trạm. Vẫn như cũ hận ý khó tiêu. Cái này Dương Trạm, là ai a, đáng giận. Lại dám thiết kế lão công ta. Ta muốn đi hắn microblog. Mắng chết hắn mụ mụ cũng không nhận ra. Nhìn lấy nắm chặt nắm tay nhỏ. Lòng đầy căm phẫn Tô Hiểu Hiểu. Giang thần giờ khóc giờ cười. Không có việc gì a, quay đầu tự nhiên có người trừng trị hắn. Giang thần cười cười. Lúc này thời điểm, lão bản từ Minh Giật gọi điện thoại tới. Đầu đầy mồ hôi hướng hắn cam đoan. Lập tức liền sẽ hướng tòa án khởi tố. Khởi tố Dương Trạm làm trái thương nghiệp hợp đồng. Làm cùng diễn xuất không quan hệ sự tình. Còn trước mặt mọi người gây hấn gây chuyện. Giang thần còn đem thiên quyền luật sở. Vương quyền điện thoại cho hắn. Không cần cảm ơn ta. Ta gọi Giang thần. Tin tưởng. Lấy Vương quyền chuyên nghiệp. 13 Trạm thực lực. Cái này một đợt Dương Trạm tai kiếp khó thoát. Mặt khác. Không cần Giang thần nói chuyện. Từ Minh Giật còn nghiêm lệnh 13 Trạm. Bắt đầu phong sát Dương Trạm. Cũng bắt đầu tổ chức một đợt hắc. Dạ hội kết thúc. Giang thần kéo hài lòng Tô Hiểu Hiểu tay. Đi ra, tại cửa ra vào, gặp số lớn fan, thay đập tỷ dẫn đầu. Một mặt nhiệt tình vọt lên. Nam thần, có thể hay không cho chúng ta ký cái tên? Chụp ảnh chung a. Giang thần một mặt bất đắc dĩ. Hắn vốn là điệu thấp. Theo không nghĩ tới muốn nhập ngôi sao con đường này a, ta chỉ là một cái đi đi tài xế. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Hiểu Hiểu mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Còn không nói gì. Giang thần đã bị lôi đi. Sau đó, ký tên, chụp ảnh chung. Giang thần thật vất vả. Mới tìm một cơ hội. Chạy trốn. Giang thần, kém chút bi thảm độc thủ. Đêm đó, buổi tối vỡ tổ. Đều đang nghị luận 13 Trạm dạ hội cuối năm. Tối nay, 13 Trạm dạ hội cuối năm khung bình luận số lượng cũng đã đạt thành toàn bộ mạng lưới chi quan. Lấy 2.7 triệu điều thành tích hung hăng đem mang quả vệ thị 20. Vạn cái bỏ xa đi. Trong đó có hơn 1 triệu điều. Là nghị luận Giang thần cùng Dương Trạm. Dương Trạm fan. Bởi vì Giang thần sự tình. Thoát phấn không ít. Đại rơi một đợt. Vô số fan. Đều ào ào tại hắn microblog phía dưới nhắn lại. Nam thần cùng xấu bức. Nghĩ không ra Dương Trạm người xấu. Tâm càng xấu. Nam kia thần tài là thật nam thần. Không so không biết. So sánh giật mình. Loại này nhân phẩm kém như vậy ngôi sao. Thế mà cũng có thể thành danh. Dù sao ta là thoát phấn. Ngược lại là chiếc kia bao bọc nam thần. Ta yêu yêu. Nghe nói có cái thay đập tỷ. Chuyên môn đập nam thần. Có thật nhiều đẹp trai chiếu đâu. Liếm bình phong. Ta đã liếm lấy cả đêm. Ta muốn đi. Microblog ít bao nhiêu. Sau đó. Vào lúc ban đêm. Thay đập tỷ fan. Phóng đại 1 triệu. Thay đập tỷ vui vẻ không ngậm miệng được. Tin Giang thần nam thần. Đến Vĩnh Sinh. Ngày thứ 2. Giang thần còn tại kéo đi đi. Đột nhiên, tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Một cái tâm tình kích động nữ nhân. Ngăn cách điện thoại. Người chính là Giang thần a. Giang thần còn chưa hiểu tình huống. Nữ nhân thì đối Giang thần chửi ầm lên. Người có phải hay không lừa cha ta mấy phòng nhỏ. Giang thần có chút mộng bức. Lừa gạt nhà. Cái này đều tình huống như thế nào. Cha ta cũng là Đặng Kính Hiếu. Nữ người khí thế hung hăng nói. Hắn theo ngươi không thân chẳng quen. Dựa vào cái gì muốn đem hắn 2 bộ 3 vòng 30 năm nhà. 12 triệu hai bên. Chuyển tăng cho ngươi. Ta hạn ngươi trong vòng 3 ngày. Đem những vật này giao ra. Nếu không, nàng lời còn chưa dứt. Giang thần liền trực tiếp cúp điện thoại. Tút tút tút. Giang thần đã đại khái đoán xảy ra sự tình lai lịch. Đây là